Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 8, nữ nhân có tiềm chất làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bàn đá, là y nhân hung hăng nhéo một cái lên đùi Chiến Vương. Chiến Vương đau đến mức méo mặt, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì xảy ra. La Phất không hề dừng tay, nàng duỗi chân, men theo cẳng chân của La Y Nhân mà từ từ trượt lên, mang theo chút ý vị khiêu khích. La Y Nhân đột ngột nhìn sang, ánh mắt như phóng dao nhỏ về phía nàng. La Phu, đồ trơ trẽn, dám câu dẫn nam nhân của nàng ta ở trước mặt nàng ta. La Y Nhân nhất định cho rằng La Phất đang định câu dẫn Chiến Vương, nhưng đã nhầm người rồi. Và đây chính là hiệu quả mà La Phất mong muốn. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. La Phất khiêu khích nhìn nàng ta, khẽ cười, rồi quay sang Chiến Vương dịu dàng nói. Vương gia, tới lượt ngài rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. A, đúng là âm thanh tuyệt mỹ nhất mà nàng từng nghe trên đời. La Phất âm thầm nghĩ, cảm giác bản thân quả thực có tố chất trở thành một nữ nhân hư hỏng. La Y Nhân trừng mắt nhìn nụ cười của nàng, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt kia. Nàng ta hít sâu mấy hơi, cố ép mình giữ bình tĩnh, dù thế nào cũng không thể thất thố trước mặt nữ nhân này. Chẳng phải đối phương chỉ đang muốn châm ngòi mối quan hệ giữa nàng ta và vương gia sao? Hừ, nàng ta mới không dễ mắc lừa như vậy. Chiến Vương do dự hồi lâu, cuối cùng cũng rơi một quân cờ xuống, nhưng vừa dứt tay, đã nghe La Phất dịu dàng nhắc nhỏ. Vương gia, sao ngài lại đi nước này? Phải là chỗ này mới đúng. Nàng nắm lấy tay Chiến Vương, chậm rãi dịch chuyển, đặt quân cờ vào một vị trí khác. Ngay lập tức, thế trận của quân trắng bị ép thành thế cân bằng với quân đen tưởng chừng sắp suy tàn. La Phất chậm rãi thu tay về, nhưng ánh mắt La Y Nhân vẫn nóng rực, như thể muốn xuyên thủng tay nàng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. La Y Nhân dưới bàn hung hăng dẫm mạnh lên chân Chiến Vương một cái. Trong lòng Chiến Vương dâng lên chút không kiên nhẫn, đứng dậy nhường chỗ cho La Y Nhân. Nàng cùng Vương Phi chơi tiếp đi, ta còn chút chuyện cần xử lý, không chơi tiếp được nữa. Nói xong hắn liền khoanh tay rời khỏi đình, chờ đến khi bóng dáng Chiến Vương khuất hẳn sau rặng liễu. Vẻ mặt La Y Nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, giọng đầy phẫn nộ. La Phu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sao cứ nhất định phải chen vào giữa ta và vương gia? La Phất bật cười. Ngươi cười cái gì? La Y Nhân giận dữ hỏi. La Phất nhàn nhạt đáp. La Y Nhân, ngươi quên rồi sao? Ta mới là chính thất vương phi, là người được cưới hỏi đàng hoàng. Còn ngươi, bất quá chỉ là trắc phi, nói trắng ra chính là một thiếp thất. Tương lai cho dù ngươi sinh con, đứa trẻ đó cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân. Sắc mặt La Y Nhân lập tức cứng đờ, nhưng rồi lại nở nụ cười, trong mắt đầy đắc ý và kiêu ngạo. Thì đã sao, người vương gia yêu là ta, không phải ngươi. Ngươi chỉ có cái danh mà chẳng có thực quyền. La Phất nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc. Chỉ có cái danh, có vẻ hiểu lầm của ngươi đối với danh hiệu. Vương phi, này không nhỏ. Nàng ngoảnh lại, Thạch Lựu, nói cho Trắc Phi nương nương biết, rốt cuộc giữa Vương Phi và Trắc Phi chênh lệch bao nhiêu. Thạch Lựu không do dự tiến lên, giơ tay tát mạnh lên mặt La Y Nhân. Bốp, cái tát vang dội khiến La Y Nhân nghiêng cả mặt. Nàng ta ôm má, không thể tin được trừng mắt nhìn La Phất, giọng đầy oán độc. Ngươi dám sai người đánh ta, là làng gì vậy? Ta chính là sai người đánh ngươi đấy. Thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta? La Phất nhặt quân cờ lên, thong thả thả xuống một nước, mặc cho bên kia La Y Nhân la hét mắng chửi không ngớt. Đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. Đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. Đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận của nữ chủ, 99. Thì ra chỉ cần đánh một trận là có thể gom được nhiều giá trị thù hận đến vậy. Biết sớm, nàng đã chẳng cần phí công cân não làm gì. Tốt rồi, dừng tay đi, đánh hỏng người ta thì vương gia lại đau lòng. La Y Nhân ôm mặt, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm La Phất. La Phất mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức rợn người. Xem ra chắc phi nương nương vẫn chưa hiểu được vấn đề. Ánh mắt nàng đảo qua một vòng, chợt nhìn thấy một thứ đáng yêu giữa bụi cỏ. Nàng bước ra khỏi đình, đưa tay bắt lấy một con rắn hoa đang ẩn mình trong đám lá. Vừa thấy con rắn, La Y Nhân lập tức hét lên một tiếng chói tai vang dội. "A, đừng tới đây." Nàng ta xoay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp thoát thân thì đã bị Thạch Lựu giữ chặt. Ấn mạnh xuống đất không cho động đậy. La Phất kẹp con rắn hoa trong tay, từ từ tiến lại gần. La Y Nhân liên tục lắc đầu, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn. "Đoán xem ta sẽ làm gì ngươi?" La Phất vừa nói vừa đưa con rắn lắc lư trước mặt nàng ta. Con rắn bị nắm đúng 7 tấc, thè lưỡi liên tục, phát ra tiếng tê tê khiến người nghe nổi da gà. La Y Nhân đột nhiên trợn trắng mắt, bị dọa đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. La Phất nhếch môi, trong lòng khinh thường, chỉ là một con rắn hoa thôi mà đã sợ tới mức hôn mê. Nếu ở mạt thế, e là sống không qua nổi một ngày. Nàng thuận tay ném con rắn cho Thạch Lựu, đưa tới phòng bếp đi, trưa nay thêm món. Thạch Lựu vui vẻ nhận lệnh, chuyến này đúng là thu hoạch lớn. La Phất nhìn tổng giá trị thù hận của mình đã vượt mốc 1000. Ký chủ, giá trị thù hận đạt 1000, có thể thăng 2 cấp. Xin hỏi có muốn thăng cấp không? Thăng 2 cấp thì mở được chức năng gì? Có thể mở thêm quyền mua sắm nhiều mỹ thực hơn, còn có chức năng phục chế. Mỗi lần ký chủ ăn một món, đều có thể lưu lại để về sau mua lại bất cứ lúc nào. Có phải nghe thôi đã thấy hấp dẫn? La Phất bĩu môi, hiện tại ta có đầu bếp riêng, muốn ăn gì chỉ cần mở miệng, còn cần phục chế làm gì? Lãng phí giá trị thù hận, vô dụng, phế vật. Món đồ rác rưởi như ngươi có tác dụng gì? Hệ thống ta, giọng của hệ thống đầy tủi thân, rồi bỗng nhiên lóe sáng như bắt được cứu tinh. Vậy nếu như ở bên ngoài thì sao? Vạn nhất không mang theo được đầu bếp thì sao? Hơn nữa có món làm rất tốn thời gian, chưa chắc đạt tới độ hoàn mỹ, nhưng nếu dùng phục chế thì không giống, chỉ cần bỏ ra một ít giá trị thù hận, lập tức được thưởng thức mỹ thực ở trạng thái ngon nhất. La Phất nghe xong cũng thấy hơi dao động. Nếu vậy thì thử thăng cấp một chút cũng không sao. Chỉ là sau khi thăng cấp xong, nàng sẽ chỉ còn lại vài trăm điểm thù hận. Hệ thống cảm nhận được nàng đang dao động, lập tức lò dò hiện ra, giọng nịnh nọt. Sau khi thăng 2 cấp, sẽ mở khóa kem, nước ngọt, bánh kem, lẩu, thịt nướng, một rừng mỹ thực đang vẫy gọi ngươi. Ngươi xứng đáng có được tất cả. Mẹ nó, thăng thì thăng, giá trị thù hận ấy mà, lúc nào chẳng kiếm được. Sau khi thăng cấp, La Phất lập tức mua một chiếc bánh phô mai vị matcha. Khoảnh khắc cắn vào miếng đầu tiên, nàng cảm động đến rơi nước mắt. Không dễ dàng gì, miếng bánh này nàng đã thèm bao nhiêu năm, giờ cuối cùng cũng được toại nguyện. Trong nháy mắt, nàng lại thấy hăng hái đi tích thù hận tiếp. Đúng lúc ấy, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận của nam chủ. 188. Nam chủ sao tự dưng lại góp thù hận cho nàng? Chẳng lẽ nàng chưa kịp nghĩ tiếp, chiến vương đã hùng hổ xông vào chính viện, giận dữ gầm lên, La Phu, nàng lại dám ra tay nặng như vậy với nàng ấy, nàng đúng là độc phụ. La Phất lúc ấy đang ngồi bên bàn, trước mặt bày đầy sơn hào hải vị, ánh mắt chiến vương lướt qua một vòng, bất ngờ phát hiện nhiều món đến cả hắn cũng chưa từng thấy qua. La Phất ngồi yên như núi, lông mày không thèm nhíu lấy một cái. Vương gia, ngài nghĩ ta vô duyên vô cớ ra tay hay sao? Chiến vương bị nàng hỏi ngược lại, nhất thời khựng lại, không nói nên lời. La Phất quay sang dặn tiểu nha hoàn, dọn thêm một bộ chén đũa cho vương gia. La Phất lại quay sang chiến vương, dịu giọng, vương gia vẫn chưa dùng bữa đúng không? Không bằng ngồi xuống trước đi, có chuyện gì thì cứ để sau khi ăn xong rồi nói. Chiến vương định từ chối, mẹ nó, hắn còn bụng dạ nào mà ăn. Nhưng mùi thơm từ bàn ăn cứ từng đợt xông vào mũi, mê hoặc đến mức điên người, dục ăn còn mãnh liệt hơn cả đê, ục phê, ong. Nữ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn, hay, đổi con để ăn, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảnh lúc này. Tới khi hoàn hồn lại, hắn đã ngồi vào bàn, đối diện là La Phất đang rót rượu cho hắn, rượu tên là Đào Hoa Xuân, do hệ thống đổi được, hương thơm dịu nhẹ, uống vào thì không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng qua ba ly thì dù tửu lượng cao đến mấy cũng khó mà chống đỡ. Mới uống hai ly, chiến vương đã vươn tay tự rót, đến ly thứ ba, cả người hắn đổ gục xuống bàn, ngủ không biết trời đất. La Phất gọi A Vi đến, lần trước ở chỗ ta, người múa đẹp nhất là ai? Là Liễu Di Nương. À đúng rồi, Thạch Lựu, đưa vương gia sang viện của Liễu Di Nương, cứ nói ngày ấy uống say, bảo nàng ta chăm sóc cho tốt. Thạch Lựu lập tức xách người rời đi. La Phất khẽ cười, ánh mắt đầy thâm ý sâu xa. Đào Hoa Xuân, loại rượu này không chỉ hương thơm ngây ngất, mà còn có công hiệu trợ tình. Nàng tin, đêm nay chiến vương và Liễu Di Nương nhất định sẽ có một đêm khó quên. Thanh Lê Viện, là y nhân vẫn còn đang đắm chìm trong tưởng tượng La Phất bị chiến vương trừng phạt. Cười thầm không thôi, nụ cười kéo căng vết thương trên mặt, đau đến mức nàng ta phải hít sâu một hơi. Trong lòng càng thêm căm hận La Phất, nàng ta sờ mặt mình, nhìn trái ngó phải, lo sợ sẽ để lại sẹo. Bực dọc nằm xuống giường, định nhắm mắt nghỉ một lát, bỗng nhiên, nương nương, không ổn rồi, nương nương. Thiên Thiên hốt hoảng chạy vào, là y nhân vốn đang phiền lòng, bị nàng ấy kêu ầm lên càng thêm bực, lập tức chộp lấy gối đầu ném thẳng. Thiên Thiên sợ hãi quỳ sụp xuống, cả người run rẩy, là y nhân nhíu mày day chán, gắt, cái gì mà không ổn? Thiên Thiên run rẩy đáp, vương gia, ngày ấy, đi Lan Chỉ Viện rồi à? Lan Chỉ Viện, chính là, viện của Liễu Di Nương. Thân thể là y nhân mềm nhũn, lập tức ngất xỉu thêm lần nữa. Nương nương, Thiên Thiên hoảng hốt kêu lên. Một bên là Thanh Lê Viện rối như canh hè, một bên là Lan Chỉ Viện xuân sắc rạt rào. Mà đêm nay, La Phất ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Cách chương.